Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vọng chị ở nhà, chị có hiểu không? Chẳng qua là mấy quyển sách rách nát mà thôi, làm sao so được với hạnh phúc cả đời của em chứ? Nếu không tối nay chị có thể ngồi tiệm cơm, nhà trọ, em giúp chị trả tiền, như vậy là được rồi chứ? Chị nghe rõ chưa? Vũ Tiệp, nhiều lời của em nói. Vũ Tiệp nói xong liền cúp máy. Vũ Viên cắn chặt môi dưới. Mỗi khi tâm tình cô có chút buồn bực, cô liền có thói quen này. Làm sao cô biết cô bố ông muốn ở nhà cô bao lâu? Chẳng lẽ muốn cô đi dạo ở bên ngoài cả đêm sao? Chỉ là muộn nhất cũng sẽ không vượt quá 10 rưỡi chứ. 10 rưỡi, lúc cô tàn việc đến 10 rưỡi. Khoảng thời gian dài như vậy cô phải vượt qua thế nào đây? Cô giáo lệnh. Thầy giáo Lâm thử dò xét lên tiếng gọi. Nếu không chúng ta đi ăn tối trước, sau đó đi xem phim. Tôi đưa cô về, như vậy có được không? Có làm phiền thầy không? Phụ viện vô cùng ngượng ngùng. Cô vừa mới từ chối lời mời của anh ta. Không đâu, không đâu. Vậy, được rồi. Bộ ung, đây là bà em, còn đây là mẹ. Lãnh Vũ Tiệp kéo tay của bộ ung, sau đó cùng ngồi trên ghế salon. Bà mẹ, đây chính là bạn trai của con, người mà con thường hay nhắc đến, cô thẹn thùng nói. Bà mẹ của Vũ Tiệp nhìn người mặc tây trang, sáng người bệ vệ, của bộ ung thì vô cùng hài lòng. Lúc cho bọn họ đã sớm nghe được Vũ Tiệp nói anh ta là người tốt như thế nào, ưu tú như thế nào. Hơn nữa lại có gia tài bạc vạn nên càng không thể che vào đầu được. Xin chào bác trai bác gái. Cô bộ ung không kiêu ngạo, không tự tin nói. Hôm nay con đến là hy vọng hai bác có thể đem. Lời nói của anh mới nói được một nửa nên bị mẹ định, cắt đứt. Ba, được rồi, bác biết rồi, bác biết rồi. Chẳng muốn lấy con gái của bác, lúc trước Vũ Tiệp cũng đã nói. Bác vốn, còn do dự một chút. Đó là đứa con gái mà hai bác thương yêu nhất, từ nhỏ rất thân thiết với bác. Rất thích làm đúng theo bên cạnh bác 26 năm. Bây giờ lại muốn lập gia đình, thật sự bác có chút không đành lòng. Hừm, mẹ làm sao lại như vậy chứ? Con cũng không phải gả đi xa. Quân chi bây giờ giao thông rất phát triển, ba mẹ có thể thường xuyên đến thăm con. Được rồi mà, hãy cho con lấy chồng đi. Bây giờ điều Lãnh Vũ Tiệp muốn làm nhất chính là gả cho cụ bộ ung. Đối với cô mà nói, sau khi gả cho cụ bộ ung, cái gì nên có cô cũng sẽ có. Ngay từ nhỏ cô đã có ước mơ lớn lên trở thành quý phu nhân. Đến bây giờ ước mơ đó sắp trở thành sự thật rồi. Quá tuyệt vời. Kể từ lúc cô bộ ông nói muốn cầu hôn, mỗi đêm khi ngủ cô vui mừng đến muốn cười trộm. Hơn nữa ngay cả công việc cô cũng xin nghỉ rồi. Cô không muốn cô bộ ông đến công ty tìm cô. Tránh cho những người từ trước đến nay luôn ghen tị với cô. Ghen tị cô xinh đẹp, ghen tị cô có vận khí tốt. Nói một chút còn được, ngồi nhỡ họ lỡ lời nói ra tình sự huy hoàng trước kia của cô. Chỉ sợ cụ bộ ung sẽ bị dọa chạy mất dép. Không thể để cho Bạch Mã hoàng tử chạy thoát dễ đi như vậy. Ai ra cụ tiên sinh, cho xem con gái của bác thật không có một chút thẹn thùng, một lòng chỉ muốn gả cho cháu mà thôi. Con gái của bác cái gì cũng không biết, sau này còn hy vọng. Mẹ, là sao mẹ lại nói như vậy được chứ? Vũ Tiệp nũng nịu nói. Được rồi, con đã thích như vậy, người làm cha mẹ như chúng ta còn có thể nói gì nữa đây. Con gái lớn không thể giữ. Giữ tới giữ lui chỉ biết oán trách cha mẹ thôi. Nhờ vậy về chi tiết, trong hôn lễ, mấy bác trai và bác gái cứ nói ra. Vốn là hôm nay ba mẹ con cũng muốn đến, nhưng hai người bọn họ không có trong nước, thật xin lỗi hai bác. Nhờ vậy làm sao được chứ? Trên mặt hai người tươi cười, nếu như có cảm thấy như thế nào thì cũng chỉ để trong lòng mà thôi. Bọn họ làm sao mà dám nói trước mặt của bộ ung chứ? Nếu như ông bà thông gia thực sự có việc, như vậy cũng không còn cách nào khác. Chuyện hôn sự này để cho những người trưởng bối như chúng ta giải quyết. Người trẻ tuổi các con chỉ cần chuẩn bị đồ đạc của mình, như vậy là được rồi. Đúng rồi, bác trai, bác gái. Mới vừa rồi con nghe hai người nói, hình như Vũ Tiệp còn có một người chị gái phải không? Sao không thấy người đâu? Cụ bộ ung cười nói, đột nhiên thấy thần sắc của hai người kia có một chút không được tự nhiên. Chỉ cảm thấy một chút kỳ quái, không hề để ở trong lòng. Đó, anh... Vũ Tiệp trợn mắt nhìn cha mẹ mình một cái. Lúc trước đã nói với bọn họ đừng nhắc về sự tồn tại của Vũ Viên, xem đi. Chỉ là trong lời nói có một điểm sơ hở, của bộ ung có thể dễ dàng nhìn ra. Chị ấy, đúng vậy, bộ ung, em có một người chị gái, chị là giáo viên dạy quốc văn, nhưng mà hôm nay đột nhiên có việc cho nên. Được, hóa ra là vậy, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chúng ta biết, khi đến ngày cưới sẽ nhìn thấy nó. Cô tiên sinh, cháu có muốn cho ba mẹ cháu trở lại hay không? Chúng ta cầm bát tự đi xem thầy tìm ngày thích hợp để kết hôn. Chuyện như vậy rất quan trọng. và biết rõ những người trẻ tuổi các cháu đều có ý nghĩa của người trẻ tuổi. Cháu có thể cảm thấy bác cổ hủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net